Chương 1055 tối cường thăng cấp hệ thống. Lĩnh ngộ Sharingan. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghê tiểu tử. Long Phi ghê nàng không phải là thật, hắn không phải là thật. Viêm Hoàng lão tổ liền vội vàng nói, nội tâm của hắn cũng là cực kỳ tức giận, cái này trận pháp quá ác tâm, quá đáng ghét, nếu như toàn bộ thân nhân của một người cho Long Phi một đao lời nói, khi Long Phi có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Long Phi nhìn Kiều Kiều, nhìn nàng điềm tĩnh dáng vẻ, hắn tâm đều phải say, ghê Kiều Kiều, ta rất muốn ngươi a. Long Phi. Ác nhân liền để cho ta tới làm. Viêm Hoàng lão tổ liều lĩnh, hắn không thể lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương Long Phi, mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu như chủy thủ lại vào phân nữa, Long Phi sẽ chết kỳ âm. Viêm Hoàng lão tổ lực lượng động một cái, trực tiếp liền đem xa xa Kiều Kiều cho đánh giết hết. Long Phi giận dữ, ê lão tổ, ngươi làm gì? Viêm Hoàng lão tổ đạo, ở ngươi thanh tĩnh một chút, nơi này là tru tâm trận, Kiều Kiều bọn họ vẫn còn ở Nam Thiên khu vực, không thể nào xuất hiện ở nơi này, ngươi sợ chứng kiến hết thảy đều là ảo tưởng, không là chân thực. Ma quỷ, ngươi lại dám giết Kiều Kiều tỷ. Ngươi biến hóa. Ngươi biến hóa quá tà nhẫn. Ngươi đã không phải là ta biết cái đó Long Phi. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không một thanh sắc bén vô cùng cây giáo trực tiếp đâm phá hư không, báo nữ, quần áo lót báo văn giả bộ, cả người tràn đầy giả tính, nhưng là, nàng trong ánh mắt lại tràn đầy sát ý, một ngọn bắn ra, không đợi nàng đến gần, Viêm Hoàng lão tổ lại vừa là động một cái, lần nữa một đạo lực đo đưa nàng đánh giết hết, báo nữ oán hận ánh mắt in vào Long Phi trong đầu, loại cảm giác đó quá khó khăn được. Giống như là hắn giết chết báo nữ như thế. Không y không. Lão tổ, ngươi tại động thủ ta liền không khách khí. Long Phi tâm muốn tan vỡ, hiện tại hắn nơi tại lý trí bên bờ tan vỡ, Kiều Kiều, báo nữ, các nàng đều là Long Phi nội tâm yếu đuối nhất địa phương, nhìn các nàng chết ở trước mặt, nội tâm của hắn lại cũng không chịu nổi, Long Phi không phải là thần, cũng không phải thánh nhân, hắn có thất tình lục dục, có cảm tình, Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện, trong lòng của hắn thiếu nợ, bây giờ Kiều Kiều cùng báo nữ xuất hiện, trong lòng của hắn nhu nhược triển lộ ra. Nhìn các nàng chết, Long Phi coi như tâm. Tính lại kiên định, cũng không chịu nổi, ghẻ đồ lưu manh, ngươi làm sao có thể đối với Kiều Kiều muội muội động thủ đây? Long Phi, ngươi biến hóa, ngươi đã không phải là ta biết cái đó Long Phi. Long Phi, ngươi quá đáng ghét, rời đi Nam Thiên khu vực lâu như vậy cũng không trở lại xem chúng ta một lần, Lạc Suối sư tỷ có nhiều nhớ ngươi, ngươi biết không? Ngươi căn bản cũng không thích nàng chứ. Ngươi bây giờ lại có mới nữ nhân, ngươi tên lường gạt này, tên lường gạt, ta hận ngươi. Hướng Thiên Tông ba tỷ muội đi ra, Lá Tử Yên, Tiếu Điềm Điềm, còn có Liễu Lạc Suối, ngoài ra một nơi, Viện Linh cũng đi ra, nhìn Long Phi, nàng trong ánh mắt tràn đầy xa lạ, ngờ ngươi đã không phải là lúc trước Long Phi, ngươi biến hóa. Bốn người đồng thời xuất hiện, tất cả đều từ từ hướng Long Phi đi tới, ê lão tổ, không thể sẽ xuất thủ, không thể sẽ xuất thủ. Long Phi nội tâm gào thét, hắn đồng thời cũng đang không ngừng nói, ê đây chẳng phải là ta làm. Lạc Suối. Đây chẳng phải là ta. Không phải là ta, y oanh, oanh, oanh, ầm. Bốn tiếng nổ, bốn đàn bà lần nữa bị đánh giết, thi thể ngã vào trong vũng máu, Viêm Hoàng lão tổ gào thét một tiếng, kề tới a, ở tới a. Long Phi cả người đều phải điên, nhìn bốn người ngã vào trong vũng máu, trong lòng của hắn sát ý, lửa giận điên cuồng tập hợp, gào thét như sấm, kề Viêm Hoàng lão tổ, ngươi lăn ra đây cho ta. Ta muốn giết ngươi. Tức giận không thôi, Viêm Hoàng lão tổ quát ra một tiếng, nghĩ hết thảy các thứ này đều là ảo tưởng, Long Phi, ngươi có thể hay không thanh tĩnh một chút? Thanh tĩnh? Ta bây giờ rất rõ ràng, ngươi xem một chút các nàng, từng cái bị ngươi giết, ngươi kết quả muốn làm gì? Chính là sợ hãi ta không mang theo ngươi trở về hỗn độn giới sao? Chính là sợ ta bị nữ nhân, huynh đệ, người nhà lôi mệt mỏi ở sao? Lão tổ, ta cho tới nay cũng nghĩ liều mạng cố gắng. Suy nghĩ có một ngày cho ngươi trọng tố nhục thân trở lại hỗn độn giới, bây giờ. Ông đây mặc kệ. Ngươi cút cho ta ra trong cơ thể ta. Long Phi cuồng nộ, Viêm Hoàng lão tổ mặc dù biết đây là ảo ảnh, cũng biết Long Phi đánh mất lý trí, nhưng là nghe Long Phi nói những lời này, nội tâm của hắn cũng là lửa giận mãnh liệt, hai người hoàn toàn lâm vào điên cuồng tranh chấp chính giữa, ngay tại lúc đó, tứ đại kim cương chỗ không gian độc lập bên trong, Lý Nguyên Bá máu me khắp người, toàn thân đều là vết thương. Đứng ở trước mặt hắn không là người khác, mà là Long Phi. La Hán cũng giống như vậy, trước mặt hắn cũng là Long Phi, Lâm Vu Thánh nặng nề quỳ dưới đất, trước mặt hắn là Thiên Thủy nhất tộc tộc trưởng, Thiên Linh chính là ở ngủ say, tỉnh tỉnh ngủ say, ở mẹ hắn trong ngực ngủ, vô hình trung, tứ đại kim cương gần như toàn diệt trạng thái, cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Đối mặt nội tâm yếu đuối nhất một mặt, chỉ cần ngươi có thất tình lục dục, chỉ cần trong lòng ngươi có ràng buộc, ngươi liền chạy cởi không ra cái này trận pháp trói buộc, tru tâm trận, tru diệt. Chính là ngươi sâu trong nội tâm yếu đuối nhất địa phương, không ai có thể ngăn cản. Trận pháp ra, Thiên Đình lớn tiếng cười như điên, kẻ tứ đại kim cương. Cắt, không chịu nổi một kích phế vật. Long Phi. Hừ, lập tức giống như con chó như thế quỳ dưới đất xin ta, ha ha ha, kỳ ha ha ha, Thiên Đình vô cùng đắc ý, hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, trong lòng còn nghĩ mấy ngày trước Thông Thiên Tiên Điển kết minh yếu ước, trong lòng càng khinh bỉ, kẻ Thông Thiên Tiên Điển. Tiên vực đệ nhất thế lực thì như thế nào? Các ngươi thần đế thành đều biến thành phế tích. Mà ta chỉ dùng một cái tiểu tiểu trận pháp liền đem Long Phi nghiền thành chó như thế, còn phải ta kết minh. Các ngươi xứng sao? Chờ đi. Chờ Long Phi ngoan ngoãn nghe lời, chờ ta đệ nhất bước vào Long vực lấy được Long tộc bí bảo, toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng sẽ bị ta dẫm ở dưới chân. Ha ha ha, Thiên Đình đắc ý cười lên, đang lúc này, đột nhiên, Thiên Đình trong đầu vang lên một giọng nói, Thiên Đình lông mi lòng căng thẳng, lập tức đối với bên người mấy tên gọi trưởng lão, đạo, để cho ta thật tốt nhìn chằm chằm. Bất kỳ sự tình cũng không cần hoảng sợ trương, ta rời đi xuống. Nói xong, Thiên Đình bóng người chợt lóe tại chỗ biến mất trong mật thất, một đoàn hắc vụ trôi lơ lửng ở giữa không trung, Thiên Đình nặng nề quỳ xuống, đạo, ngày bái kiến chủ nhân. Lão tổ, ngươi biến, ngươi cút cho ta. Long Phi gào thét, ở tại bọn hắn kịch liệt cãi vã thời điểm, trong không gian cũng không có lại xuất hiện Long Phi bên người thân nhân, Long Phi ở vô cùng thống khổ trong quá trình, chợt gầm một tiếng, e nhập ma. Ông. Bóng người một bên, trong nháy mắt biến thành thiên ma thân thể, cũng trong nháy mắt này, không gian nội khí hơi thở biến hóa, bởi vì quá nhanh căn bản không kịp chuyển đổi, Long Phi nhu nhược địa phương là người thân, nhưng là thiên ma đây, thiên ma trong lòng nhu nhược địa phương là cái gì, không gian chạm điện, Long Phi vì sao phải nhập ma, không phải vì né tránh nội tâm nhu nhược địa phương, mà là đang nghĩ biện pháp phá trận, phải như thế nào mới có thể phá trận. Nơi này là ảo ảnh, phải như thế nào phá ảo ảnh? Biện pháp gì? Có biện pháp gì? Sharingan số từ 1808.